Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 167, Lục Tuân 800 cái lý do, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chú, còn có hai người này nữa. Ưu Trường Căn nói xong, ra hiệu Thẩm Nghiên nhìn ra ngoài. Cô quay đầu lại, không biết từ lúc nào mà bố cô và Vương Hữu Tài, bí thư chi bộ, cũng đã đến. Cô mải nói chuyện nên không để ý có người đứng ngoài cửa. Bố, bí thư, chúng ta vừa nghe cháu nói, bác thấy nên nhập heo giống về, từ đó nâng cao chất lượng heo con ở địa phương chúng ta. Cách này khả thi, nên chúng ta mới đến đây, muốn thử xem sao. Thẩm Nghiên có chút cảm động, nói thật, mấy vị lãnh đạo trong đại đội đều rất biết lắng nghe ý kiến. Cô có ý kiến gì, cho dù họ có ý kiến khác, cũng sẽ nghe cô nói hết đã. Hơn nữa, họ còn đồng ý để cô thử nghiệm, nói đến chuyện nuôi heo này, Thẩm Nghiên thật sự cảm nhận được tầm quan trọng của việc có một người lãnh đạo tốt. Đúng vậy, chúng tôi đều nghe cháu nói rồi, chú thấy có thể đến nói chuyện với lãnh đạo cấp trên, nếu không được thì thôi, nhưng lỡ đâu được thì sao? Lúc này, Thẩm Nghiên cũng đang nghĩ, lỡ đâu được thì sao? Phải thử mới biết được kết quả. Vâng ạ, vậy bây giờ cháu về nhà sắp xếp lại những điều cần lưu ý khi nuôi heo. Đến lúc đó chúng ta sẽ thuyết phục lãnh đạo xã. Được mấy vị lãnh đạo ủng hộ, Thẩm Nghiên càng thêm tự tin. Tuy thực ra cô không thích nuôi heo lắm, nhưng hiện tại, đại đội Bình Khẩu vẫn rất thích hợp để nuôi heo, cũng có thể thúc đẩy kinh tế của xã, cuộc sống của mọi người cũng sẽ khá giả hơn. Chu kỳ sinh sản của heo nái không dài, nhưng chu kỳ sinh trưởng của heo con lại mất gần một năm, sau đó đợi đến thời kỳ động dục mới có thể phối giống. Muốn thật sự đi vào quỹ đạo thì cần không ít thời gian. Sau này, chắc chắn Thẩm Nghiên sẽ không ở lại đại đội, dù là đi học đại học hay làm gì. Trước đó, cô đều muốn hoàn thiện chuồng heo của đại đội. Đợi đến thời kỳ cải cách, mở cửa, có lẽ chuồng heo của đại đội có thể chuyển thành tư nhân, nhà nào cũng có kỹ thuật, cũng biết nuôi heo, tạo thành một chuỗi nuôi heo hoàn chỉnh. Sau đó, heo xuất chuồng có thể bắt đầu bán ra ngoài. Như vậy, người dân trong đại đội cũng có thể sống tốt hơn, không chừng đến thời kỳ cải cách, mở cửa, có thể lướt sóng, trở thành hộ nghìn tệ cũng nên. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Thẩm Nghiên, sau này có thể thuận buồm xuôi gió hay không, còn phải xem có mượn được heo giống không. Chỉ cần mượn được heo giống thì những vấn đề sau đó cũng không lớn. Sau này, đại đội sẽ xây thêm một chuồng heo, phân chia khu vực rõ ràng, đó là chuyện của sau này. Bây giờ, Thẩm Nghiên cần phải suy nghĩ làm thế nào để lãnh đạo xã đồng ý với phương án của mình, đồng thời ủng hộ cô. Nghĩ vậy, vẫn phải vẽ thêm viễn cảnh tốt đẹp. Đại đội phía dưới nghèo, thực ra xã cũng chẳng khá giả gì. Nếu đại đội phía dưới có thể tự cung tự cấp, áp lực của xã cũng sẽ giảm bớt. Nói cho cùng, chuyện này cũng là để chia sẻ áp lực cho xã. Thấy Thẩm Nghiên cứ thế rời đi, Lưu Trường Căn không khỏi lắc đầu. Lão Thẩm, anh xem con gái anh kìa, đúng là nhiều chuyện. Tuy là lời trêu chọc, nhưng cũng có chút ghen tị. Tuy bố Thẩm biết con gái mình nhiều chuyện, nhưng trước mặt người ngoài, ông ấy vẫn phải bênh vực con gái. Cách chương.